năng lượng thật lớn phóng ra từ trong ống dẫn của bàn đá. Mặc dù có một cái lồng băng cách ly nhưng nước hỗ vẫn cuộn sóng vì chấn động. Phó thư bảo ở trung tâm bị đẩy vọt lên, cơ thể trực tiếp bay lên nhưng quỷ dị chính là hai tay hắn lại giống như hai cái vòi bạch tuộc. Vẫn hút chặt lấy cái ống dẫn kia, thật ra nếu không phải hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa trên tay hắn như vòi rồng hấp thụ đại bộ phận năng lượng rồi thì chẳng những lồng băng bên ngoài lương đình tan rã trong khoảnh khắc mà cả lương đình. Thậm chí kể cả phó thư bảo và độc âm nhi cũng sẽ tan thành bột phấn ngay. Bụp, hấp thụ và cắn nuốt phần lớn năng lượng cường đại. Hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa trên tay phó thư bảo đột nhiên nổ tung. Thể tích trong nháy mắt đã nở ra 10 lần. Không chỉ cắn nuốt cả năm thông đạo mà cũng trực tiếp lan tràn tới bộ phận kéo dài xuống lòng đất kia. Sự thật là đây chính là phương pháp phá giải tổ hợp lực luyện khí mà phó thư bảo tìm được trong luyện bí quyển. Mượn năng lượng vô cùng mạnh mẽ ẩn tàng bên trong tổ hợp lực luyện khí để truyền vào làm tan rã thông đạo. Tá lực đả lực, nếu như không phải mượn lực lượng vừa đánh ra thì sóng năng lượng mạnh mẽ như vậy vừa truyền ra. E rằng hắn đã bị nổ tan thành từng mảnh rồi. Dưới sự thiêu đốt của ngũ sắc nguyên tố hỏa, năm thông đạo héo rũ rất nhanh, cuối cùng biến thành một đống xám trắng như cho bếp bị đốt sạch. Thông đạo dưới bàn đá chủ thể cũng như thế, sau khi bị thiêu hủy, trên mặt đất bất ngờ lộ ra một cái lỗ nhỏ to bằng nắm tay. Sâu không thấy đáy, đến lúc này, tổ hợp lực luyện khí năm kiện mới tan rã triệt để. Phó thư bảo vươn tay, dán chặt lên mặt bàn đá chủ thể, phân giải kết cấu của nó. Rất nhanh, một viên linh thú lực đan màu đen liền rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Linh thú lực đan kia lớn bằng hai quả trứng chim câu. Bên ngoài bóng loáng như ngọc, ẩn hiện ánh sáng, linh năng dao động và bộc phát ra cũng cực kỳ cường đại. Cách chương.